Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Công và tư. Bốn canh. Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Ta không giết được hắn. Vây hai chúng ta cùng một chỗ. Ngũ Vân Tranh trầm giọng nói. Đủ để giết được hắn. Hoàng Phi Dạ trần chờ. Hai người chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngắn ngủi mấy ngày công phu liền tinh tiến một mảng lớn. Hất ra chính mình, mà lại hắn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Còn có một cặp cổ quái kỳ lạ bản sự. Mình cùng ngũ sư huynh chung vào một chỗ cũng không giết được hắn. Ngươi không phải giết không được, là không muốn giết đi. Ngũ Vân Tranh phát ra cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên châm chọc. Ngũ sư huynh, Hoàng Phi Dạ nói, ngươi thật hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì? Ngũ Vân Tranh đánh gãy nàng, ngươi cấu kết hắn một trong đó thổ dân, vì hắn mà bán chúng ta đồng môn. Ta thấy rất rõ ràng, có hiểu lầm gì đó, không phải ta bán bọn hắn. Hoàng Phi Dạ tâm phiền ý loạn. Theo bản năng phân biệt, là chính bọn hắn bại lộ. Sư huynh ngươi phải biết, một khi có người tu luyện đại nhật Như Lai bất động kinh, liền có thể cảm ứng được chúng ta. Chẳng lẽ Tống Vân Ca tu luyện đại nhật Như Lai bất động kinh? Ngũ Vân Tranh châm chọc tiếu dung càng tăng lên. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Ngũ Vân Tranh bị hắn một tiếng này cười khẽ chọc giận. Nộ trừng hướng hắn. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Thời gian dài như vậy, ngươi lại không có phát hiện ta dùng chính là đại nhật Như Lai bất động kinh, xem ra là thật bị tức. Váng đầu. Ngũ Vân Tranh khó có thể tin trừng mắt về phía hắn. Tống Vân Ca nói. Cho nên ngươi cũng không cần oán Hoàng cô nương. Ta chuẩn bị đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Hoàng cô nương có thể làm chỉ là điều ra ngươi đến. Ngươi hết lần này tới lần khác không thức thời. Muốn mình muốn chết. Khẩu khí thật lớn. Ngũ Vân Tranh nhìn một chút Hoàng Phi Dạ. Hoàng Phi Dạ thấp giọng nói. Ta dù cho thông chi tất cả mọi người rút khỏi Đại La Thành, sư huynh sư đệ bọn hắn cũng sẽ không nghe. Ngũ Vân Tranh tức giận hừ. Vậy liền thông chi tông chủ. Hoàng Phi Dạ khẽ thở dài một cái. Ta nên như thế nào cùng tông chủ nói tông chủ sẽ trước hoài nghi ta tin tức này có đúng hay không? Dù sao đều rút khỏi Đại La Thành liên lụy quá lớn. Ngoặc kép, Ngũ Vân Tranh trầm mặc một chút. Lạnh lùng nói, chung quy là ngươi trột dạ. Thân chính không sợ cái bóng tà. Ngươi làm gì sợ hãi tông chủ điều tra, có một số việc căn bản nói không rõ. Hoàng Phi Dạ nhẹ, nhàng lắc đầu nói, sư huynh, ta cấp tốc bất đắc dĩ. Ngũ Vân Tranh cắn răng, ngươi sai lầm lớn đã đúc thành, hiện tại duy nhất có thể làm chính là thẳng thắn nhận tội. Hoàng Phi Dạ thở dài một hơi không nói chuyện, hiện tại nếu là đi nhận tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca nói, vị này ngũ công tử. Ngươi biết Hoàng cô nương tình huống hiện tại đi, không cần ngươi nói. Ngũ Vân Tranh lộ ra căm ghét thần sắc, lạnh lùng nói, không nhọc ngươi một trong đó thổ tặc tử hao tâm tổn trí. Tống Vân Ca lắc đầu, ta là không vừa mắt, Hoàng cô nương vì cứu ngươi bỏ ra không ít đại giới. Ngươi chẳng những không lĩnh tình, ngược lại oán nàng hận nàng, ta thực sự không vừa mắt. Nói mấy câu, chuyện của chúng ta không mượn ngươi xen vào. Ngũ Vân Tranh cười lạnh, ta lĩnh không lĩnh tình là chính ta sự tình. Như thế phản bội tiến hành, tâm ta an lý được nhận, ta thành người nào? Tống Vân Ca giật mình, nhìn về phía Hoàng Phi Dạ, lắc đầu. Hoàng Phi Dạ trong mắt dần dần nổi lên lạnh ý. Ai? Tống Vân Ca đối Hoàng Phi Dạ thở dài nói. Hoàng cô nương thích nhầm người a, hắn thích mình càng vượt qua ngươi. Trước tiên nghĩ mình, đâu thèm ngươi chết sống. Ngậm miệng, Ngũ Vân Tranh gầm thét, ta không thể trơ mắt nhìn xem Hoàng sư muội bị ngươi mê hoặc. đối phó chúng ta đồng môn. Tống Vân Ca nói, nàng trở về nhận tội, chính là một cái chết. Ngươi đây là để nàng chịu chết, còn không phải ngươi hại. Ngươi cái này hỗn đản. Ngũ Vân Tranh gầm thét, tội đáng chết vạn lần. Hắn rút đao giận chém, thân hình lóe lên biến mất. Tống Vân Ca trong cảm giác một chút không có hắn, không cảm giác được hắn người, cũng không cảm giác được đau của hắn. Tống Vân Ca biến mất tại nguyên chỗ, Già Thiên Quyết khởi động, hoàn toàn biến mất. Hắn không cảm ứng được Ngũ Vân Tranh, hắn tin tưởng Ngũ Vân Tranh cũng không cảm ứng được chính mình. Hắn cũng sinh thoái ý, nuốt mất 55 cái hồn phách sẽ để cho mình tinh thần lực tăng một đoạn. Theo tinh thần lực tăng cường, bình thường hồn phách đối với mình tăng phúc nhỏ bé, 55 cái hồn phách còn không bằng một cái đao hầu tới mạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là có tăng cường, nói không chừng có thể sờ đến quỷ chi biên giới. Sư huynh, đừng làm rộn, Hoàng Phi Dạ nói khẽ, ta phải đi, nàng quay người liền đi. Ngũ Vân Tranh hiện ra thân thể ngăn trở nàng, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Sư huynh ngươi chẳng lẽ muốn bắt ta trở về? Hoàng Phi Dạ nhíu mày, nếu như ngươi không tự mình đi, vậy ta chỉ có thể bắt ngươi trở về. Ngũ Vân Tranh lạnh lùng nói, thân là Viên Phi Tông đệ tử không thể gặp ngươi như thế mà thờ ơ. Ngươi? Hoàng Phi Dạ khó có thể tin, nàng vạn không nghĩ tới cái này ngũ sư huynh như thế nhẫn tâm, như thế vô tình, lại thật xuống tay với mình, đây là muốn giết mình. Nàng đôi mắt sáng phát ra thương tâm cùng thống khổ, yếu ớt nhìn xem hắn. Ngũ Vân Tranh lại mặt không biểu tình, lạnh lùng như đối đãi người xa lạ, trầm giọng nói, làm ngươi cùng hắn cấu kết thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến một ngày này. Phản bội nữ nhân của mình tựa như biến chất đồ ăn, là không thể nhận, dứt khoát ném rơi. Tâm hắn như băng tuyết, tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ, tuyệt không bỏ qua phản bội mình người. Về phần gian phu Tống Vân Ca, hắn sớm tối muốn thu thập rơi, hôm nay tạm thời ném một bên, miễn cho hai người bọn họ liên thủ. Tống Vân Ca chợt phát hiện thân, Hoàng cô nương, người tuyệt vọng rồi đi. Hoàng Phi Dạ nhìn chằm chằm Ngũ Vân Tranh, muốn biết hắn có phải hay không nói đùa, cố ý dọa mình. Tống Vân Ca kéo lên Hoàng Phi Dạ cánh tay liền đi. Chết! Một đạo đao quang nháy mắt tập đến. Tống Vân Ca sớm đã hoán đổi thành kiếm phù, mênh mông nguyên khí doanh thân. Xấu tuyết kiếm nhẹ nhàng xẹt qua một đường cong tròn, đao quang đột nhiên biến mất. Ngũ Vân Tranh gặp qua Tống Vân Ca một kiếm này, biết nó lợi hại, không nên cứng đối cứng. Đao quang xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca, Tống Vân Ca phảng phất đang chờ lấy một đao kia, mũi kiếm đã cướp đến sau lưng, cùng đao quang chạm vào nhau, suy, đao quang ảm đạm, một nửa rơi xuống, sau đó đao quang biến mất không còn xuất hiện, Ngũ Vân Tranh cũng biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca chậm đợi một lát, trả lại kiếm trở vào bao, cái này sấm to mưa nhỏ, nghĩa chính ngôn từ được còn tưởng rằng là dõng dạc hạc người, lại là cái lấn yếu sợ mạnh chi đồ. Hoàng cô nương, ánh mắt của ngươi thật có vấn đề, thích hắn cũng bởi vì hắn võ công mạnh. Ngũ Vân Tranh tu vi xác thực cao, độn thuật cùng đao pháp đều mạnh, vượt xa kia 55 cái thiên mị. Hoàng Phi Dạ trầm mặc không nói, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, bi thương tại tâm chết. Nàng đối với ngoại giới phản ứng trì độn, Tống Vân Ca nước đổ đầu vịt, không có chân chính nghe được. Tống Vân Ca nói, Hoàng cô nương, người muốn thế nào ứng đối hắn? Khẳng định chạy về Viên Phi Tông cáo trạng, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Phi Dạ nghe được chữ chết, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, Hoàng cô nương, thương tâm là tiểu, tính mệnh là lớn a. Ai? Ngũ sư huynh hắn, nàng yếu ớt thở dài, nàng biết Ngũ Vân Tranh tính tình cương trực, Đây cũng là nàng thích nguyên nhân, cho nên chỉ có thể chi đi hắn, không thể cùng hắn nói rõ. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà không đi, còn khám phá hết thảy, cuối cùng muốn để mình nhận tội. Đây chính là muốn để mình chết. Đây là quân pháp bất vị thân. Công lớn hơn Tư Phàm là đối với mình có một điểm phân tình. Như thế nào như thế một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.